Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89 đệ 89 chương. La Gia nãi nãi tới về sau. La Gia những người khác có thể không biết sao? Đó là không có khả năng. Chính là, La Thiến ra mặt ở trải qua về quê, sự nghiệp thành công về sau. Cùng người bình thường có tương phản phát triển. Người khác phát đạt, liền coi trọng mặt mũi. La Thiến không phải à? Nàng sự nghiệp thành công sao? Có ngạnh chỗ dựa sao? Càng thêm không sợ trời không sợ đất. Ra mặt loại này ban đầu liền không bị nàng xem ở trong mắt đồ vật. Hiện giờ càng thêm giống như không có tác dụng. La Thiến uống cà phê, nhàn nhã mà nhìn Đường Diễn, mang theo một chút đế vương tươi cười nói. Ngồi chờ cực phẩm thân thích tới, Đường Diễn. Ngoặc kép, hắn thật sự không phải thực hiểu La Thiến điểm ở nơi nào. Hừ hừ, ta nói cho ngươi Đường Diễn, kế tiếp ta đại bá mẫu nên tới tìm ta vay tiền. Ngươi đoán nàng sẽ mượn nhiều ít. La Thiến tiếp tục một bộ tổng tài dạng hỏi. Đường Diễn, ngoặc kép, nga, mượn nhiều ít, Đường Diễn mộc mặt phối hợp hỏi. La Thiến có đôi khi động kinh diễn tinh một chút, Đường Diễn cũng coi như phối hợp. Ít nói cái này số, La Thiến giơ ra bàn tay. Khoa tay múa chân, Đường Diễn liền hỏi nàng. Ta xem ngươi rất cao hứng mà. La Thiến ha ha ha cười nói. Đúng vậy, ngươi ngẫm lại xem, các nàng tới tìm ta vay tiền. Ta nói có a, bất quá ta không mượn. Có hay không, thực sẵn có phải hay không? Đường Diễn, ngoặc kép, còn hảo. La Thiến vươn ngón trỏ ở Đường Diễn trước mặt lắc lắc nói. Ngươi không hiểu, trước kia không có tiền. Bọn họ có tiền không mượn. Chúng ta lúc ấy hộc máu cái loại này tâm thái, Đường Diễn. Nga, một chút cũng không nghĩ hiểu. La Thiến liền tại đây loại hưng phấn mà tâm tình hạ. Chờ a chờ, sau đó, đem Đường Diễn ba cái huynh đệ chờ tới. La Thiến, ngoặc kép, khi đó, đã 12 đầu tháng, thời tiết bắt đầu lạnh, năm nay có điểm sợ lạnh La Thiến, thực đúng lúc mà đem chính mình bao thành cái cầu. Đường Diễn ngay lúc đó biểu tình rất là khiếp sợ, vì thế hắn thực vô tình mà cắm đao nói. Thấy thế nào như là béo giống nhau. La Thiến cười lạnh liên tục. Đừng nghĩ, ta cái này thể chế là không dễ béo, ngữ khí thập phần kiêu ngạo La Thiến. Hoàn Nguyên mà dạo qua một vòng, tuy rằng xuyên rất dày trọng, nhưng là La Thiến bộ dáng ở nơi đó. Xuyên thật dày, cũng có vẻ thực đáng yêu. Đường Diễn chỉ có thể trấn an nói. Đúng, ngươi nói rất đúng, kia đi ra ngoài ăn cơm sao? Không có rất muốn cùng La Thiến liền nàng kiêu ngạo đề tài nói chuyện phiếm. Đường Diễn quyết định nói sang chuyện khác. La Thiến, ngoặc kép, đi, hai người quan hệ tuy rằng khôi phục tới rồi tình lữ quan hệ. Nhưng là La Thiến chết sống không rời đi nơi này. Đường Diễn chỉ có thể bôi. Hai người sinh hoạt giống như đã từng ở kinh đô thời điểm. Nhàn thời điểm đi hẹn hò một chuyến. Thời tiết quá nhiệt liền cùng nhau ở nhà. Thời tiết lạnh, đi trong tiệm đi dạo, mỗi tháng cùng La Thiến cùng đi thúc giục thuê, nhật tử vẫn là rất hài hòa, trừ bỏ Đường Diễn không tiếp Đường mẫu điện thoại, La Thiến đợi không được nàng đại bá mẫu. Này hai việc, Hàn Văn Hiên, Lữ Khải cùng Khổng Diệp Nhân ba người đến thời điểm, Đường Diễn đang ngồi ở quầy ba mặt sau xem cửa hàng. Cho nên, lúc ấy ba người khiếp sợ biểu tình đều không thể hình dung bọn họ ở sâu trong nội tâm chấn động. Đặc biệt là Hàn Văn Hiên, bởi vì ba người chung hắn nhất hiếu động, biểu tình cũng nhất phong phú, cho nên, hắn cũng biểu hiện nhất kịch liệt. Hắn nhìn Đường Diễn, lưu lại hai hàng nhiệt lệ, ta Đường ca nga, ngươi đây là làm sao vậy? Hàn Văn Hiên nói xong, lập tức chính mình tiếp theo. A ha ha ha ha ha a ha ha ha, không lưu tình chút nào tiếng cười. Lữ Khải tương đối rụt rè, hắn vẫn luôn ôn hòa biểu tình, nháy mắt trở nên cùng Đường Diễn giống nhau. Mặt, vô, biểu, tình, không có biện pháp, không đem biểu tình căng thẳng điểm. Hắn cũng muốn cười ra tới. Ta Thiên, nhà ta kia khóc huyễn cuồng túm Đường Tổng, đây là trở thành xem cửa hàng tiểu đệ. Khổng Diệc Nhân cũng đang cười. Hắn tươi cười liền không có cười nhạo, nhưng là hắn cười đến thực sung sướng. Ai ai ai, ngươi như thế nào ở bên này? Làm công sao? Cũng không trách ba người cười thành như vậy. Bọn họ xuống dưới thời điểm cũng không có điều tra quá Đường Diễn cùng La Thiến gần đây tình huống. Thuần túy là bởi vì Đường Diễn lần đó ở trong đàn hướng bọn họ xin giúp đỡ. Bọn họ liền vui sướng khi người gặp họa mà ước hảo muốn xuống dưới xem diễn. Bọn họ biết La Thiến ở X khu Hồng Quảng Tràng, mấy người tới rồi về sau, cũng không biết Đường Diễn bọn họ ở nơi nào, liền nghĩ trước tìm ra cửa hàng ngồi ngồi, sau đó cấp Đường Diễn gọi điện thoại. Lúc ấy, Khổng Diệc Nhân liền nói, xem, bên kia có ra tiệm cà phê, chúng ta qua bên kia đi. Mấy người cũng không chú ý La Thiến, cho nên cũng không biết kia viết sau giờ ngọ tiệm cà phê chính là La Thiến cửa hàng. Đi vào thời điểm chỉ nghĩ ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Uống ly cà phê, sau đó kêu Đường Diễn ra tới. Bọn họ lại tiến hành vô tình mà cười nhạo. Sau đó bọn họ là có thể tâm tình sung sướng mà về kinh đô lạp. Nhàm chán, không sai, bọn họ chính là như vậy nhàm chán a. Kết quả, vào tiệm, liếc mắt một cái thấy ngồi ở quầy ba mặt sau hắc trầm khuôn mặt Đường Diễn. Cái kia đánh sâu vào, không áp với hướng bọn họ trên đầu tạp một cục gạch. Quá mẹ nó kích thích, Đường Diễn hiển nhiên thực không chào đón bọn họ, nhìn bọn họ hỏi, tới làm gì? Lữ Khải như cũ căng chặt mặt, nghiêm túc nói, xem ngươi a. Đường Diễn lãnh khốc mà hồi, kia xem xong rồi sao? Xem xong rồi Lan, Hàn Văn Hiên cười xong, vỗ vỗ quầy ba nói, ai ai ai, như thế nào nói chuyện đâu, chúng ta chính là khách nhân a, khách nhân biết không, khách nhân là thượng đế, chạy nhanh mà, cho chúng ta an bài chỗ ngồi. Khổng Diệc Nhân gương mặt tươi cười gật đầu, Đường Diễn lạnh lùng xem bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đối bên ngoài cửa hàng trưởng kêu, mang này ba cái ngu ngốc đi ngồi. Cửa hàng trưởng lúc ấy đều ngốc, gì sao Nga, người đối khách nhân nói cái gì đâu. Kết quả ba cái khách nhân hoàn toàn không khí, còn cười hì hì đi theo cửa hàng trưởng đi rồi. Đường Diễn cái kia buồn bực a, này vẫn là hắn lần đầu tiên xem cửa hàng. La Thiến hôm nay mang La Diễm chạy thuế vụ cục, trong tiệm không có người nhìn. La Diễm thực không yên tâm ni không sai, La Diễm so La Thiến càng thêm không yên tâm. Đặc biệt lấy tiền việc này, không có người một nhà nhìn, La Diễm một lòng đều là bất ổn, cho nên, nàng lần đầu tiên lấy đại tỷ thân phận yêu cầu Đường Diễn hỗ trợ xem một ngày cửa hàng. Đường Diễn là không quá vui, ngồi ở cửa tiệm, nhìn khách nhân ra vào, đón đi rước về, hắn lớn như vậy còn không có làm việc này đâu. Này cùng hỗ trợ xem công trình chính là hai khái niệm a. Muốn cự tuyệt nói, bị tỉ muội hai mắt ba ba ánh mắt ngăn trở, hắn cắn răng đồng ý, lão bà là hảo truy sao? Hiển nhiên không phải, hắn cùng La Thiến hiện giờ quan hệ kỳ thật thực yếu ớt. Hắn cũng biết, cho nên, kỳ thật, hắn vẫn luôn đều ở nỗ lực biểu hiện chính mình, cùng với thời khắc nghĩ cách đem người lừa, không phải, mang về, mà mặt khác ba người, lúc này đã ngồi xuống một cái dựa cửa sổ vị trí. Người phục vụ muội tử là một cái 18-9 tuổi đáng yêu muội tử, cười hỏi ba người, xin hỏi muốn cái gì? Hàn Văn Hiên xua xua tay nói, không cần không cần, chúng ta trong chốc lát chính mình gọi người điểm cơm ăn đi, muội tử không phải thực minh bạch. Nàng nhìn ba người liếc mắt một cái, do dự một cái chớp mắt, sau đó lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi, chờ muội tử vừa đi. Hàn Văn Hiên liền đúng không đài bên kia kêu, ai ai ai, ngồi kia quầy ba tiểu ca, lại đây điểm cơm. Đường Diễn liếc hắn một cái, cũng không để ý tới. Trong tiệm khách nhân đều chiều Hàn Văn Hiên nhìn lại, Hàn Văn Hiên cười nói, tiểu ca, nhìn như lão tăng ngồi định rồi Đường Diễn. Lữ Khải chiều Hàn Văn Hiên chớp chớp mắt, từ nhỏ cùng nhau trưởng thành tình nghĩa. Sử hai người chi gian ít có đến tới một lần tâm hữu linh tê. Hàn Văn Hiên lập tức sửa miệng đối Đường Diễn kêu, Ai, như thế nào không để ý tới ta à? Kêu các ngươi lão bản ra tới à? Lão bản nương cũng đúng à? Đường Diễn trên đầu gân xanh ẩn hiện, nhịn rồi lại nhịn, hỏa khí hừng hực mà đứng dậy chiều ba người đi đến. Cười lạnh hỏi, tưởng uống cái gì à? Hàn Văn Hiên không sợ chết mà nói, ngươi nơi này là tiệm cà phê, trừ bỏ cà phê còn có thể uống cái gì à? Đường Diễn không thể nhịn được nữa mà mắng, ngươi có phải hay không muốn chết à? Hàn Văn Hiên một cái run run nói, ngươi này cái gì phục vụ thái độ à? Tìm ngươi lão bản Nga. Đường Diễn cười nhạo một tiếng nói, nàng không ở, Hàn Văn Hiên, ngoặc kép, Lữ Khải cười nhìn Hàn Văn Hiên liếc mắt một cái. Đối Đường Diễn nói, đường tổng à, không dễ dàng à, tẩu tử khi nào về kinh đô à? Đường Diễn một nghẹn, có thể nói không thu phục sao? Đường Diễn như vậy sĩ diện, tự nhiên là không thừa nhận. Hắn nhàn nhạt mà nói, chúng ta hảo đâu, xem tâm tình về kinh đô, Lữ Khải sẽ biết, đây là còn không có thu phục đâu. Trong lòng nhiều ít cũng có chút giật mình, nhà bọn họ Đường Diễn muốn nhan có nhan, muốn tiền có tiền, cư nhiên còn không có đem người thu phục. Đường Diễn mặc kệ ba người, cùng đi ngang qua người phục vụ tùy tiện cấp ba người điểm tam ly cà phê. Ba người uống cà phê. Đối với Đường Diễn rất là đùa giỡn một phen, không bao lâu La Thiến cùng La Diễm liền đã trở lại. Lữ Khải chạy nhanh đối La Thiến cùng La Diễm vẫy tay. Tẩu tử, bên này, La Thiến liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên kia bốn người. Chủ yếu là bốn người đều thập phần ưu tú, ngồi ở chỗ kia, tựa như tự mang thánh quang liếc mắt một cái, quang mang bắn ra bốn phía. La Thiến mang theo La Diễm qua đi, cười cùng ba người chào hỏi. Các ngươi hảo, như thế nào tới nơi này? Muốn ăn điểm cái gì tùy tiện điểm à? Ta mời khách, Hàn Văn Hiên thập phần nể tình mà nói. Cảm ơn tẩu tử à. Chúng ta đây liền không khách khí, Hàn Văn Hiên thật đúng là điểm không ít. La Thiến thập phần đại khí làm người phục vụ chạy nhanh thượng. Còn cùng ba người giới thiệu La Diễm Ni, ba người đối La Diễm thập phần hữu hảo. Rốt cuộc, Đường Diễn đây là bôn kết hôn đi à? Về sau, La Thiến chính là đứng đắn tẩu tử. La Diễm tự nhiên chính là đứng đắn tẩu tử đại tỷ à? Đó chính là thông gia. Thông gia à? Đương nhiên là phải hảo hảo nịnh bợ nịnh bợ. Tuy rằng bọn họ là tới xem Đường Diễn chê cười, nhưng vẫn là không nghĩ tới kéo hắn chân sau. La Thiến cười cùng ba người nói, các ngươi ngồi a, ăn cái gì chính mình điểm, ta trước cùng tỷ của ta đi vào đối chướng a. Ba người đối La Thiến vẫy vẫy tay, chỉ Đường Diễn nghĩ nghĩ, giữ chặt La Thiến nói, ngươi ngồi một chút. La Thiến chớp chớp mắt, làm La Diễm đi vào trước, chính nàng ngồi vào Đường Diễn bên người. Đường Diễn tiếp tục nói, người bắt tay cấp Lữ Khải, La Thiến, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Diễn không phải thực yên tâm mà cùng Lữ Khải nói. Hai ngày này nàng muốn ăn không phải thực hảo, người cấp nhìn xem làm sao vậy. Lữ Khải, điểm này việc nhỏ cũng muốn hắn xem, mua điểm tiêu thực phiền a, chính như vậy tưởng đâu. Lữ Khải bắt tay hướng La Thiến trên tay một đáp, lập tức biểu tình nghiêm túc không ít. Này nhưng đem La Thiến sợ hãi, nàng đời trước chính là như vậy, vốn dĩ chỉ là có điểm tiểu không thoải mái, đi bệnh viện một cha, bác sĩ cũng là cái này biểu tình, sau đó, liền đi thôi. La Thiến không cấm run rẩy môi hỏi, ta làm sao vậy? Lữ Khải sửng sốt, nói, không có gì à, La Thiến, ngoặc kép, không phải, không có gì ngươi kia cái gì biểu tình. Lữ Khải cười nói, Nga. Không đem rõ ràng, ngươi tay lại cho ta một chút, vì thế, La Thiến buông tâm bắt tay một lần nữa vói qua. Tiếp theo, nhìn Lữ Khải biểu tình lại lần nữa càng ngày càng nghiêm túc. La Thiến uông mà một tiếng, đều muốn khóc ra tới. Hỏi, này rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ a? Ngươi nhưng thật ra cấp cái thống khoái a? Lữ Khải hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì, chính là ngươi mang thai. Ta đem hoài đã bao lâu? La Thiến nhẹ nhàng thở ra. Nga nga nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. không phải bệnh nan y liền hảo. Lúc này đến phiên Đường Diễn tưởng uông một tiếng. Hết chương.